Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929, trang 929. Đều đã qua đi thời gian dài như vậy, những người đó chẳng lẽ còn không tin số mệnh sao? Bọn họ tựa hồ cùng tảng sáng người có tiếp xúc, kia tiến đến hội báo người thật cẩn thận nói, bọn họ có lẽ tin mệnh, chính là tảng sáng đám kia người không tin. Sở Đức lúc này vừa lúc ngẩng đầu, hướng tới Phương Tiêm Vân bên kia nhìn thoáng qua, Phương Tiêm Vân sau lưng mồ hôi lạnh đều ra. Tới, hắn vội vàng rời đi đề tài, hảo, trước đừng nói nữa, loại sự tình này, tuyệt đối không cần ở vai hề tướng quân trước mặt nhắc tới nửa cái tự tới, chương 464 so ra kém. Hắn, có mấy cái xóm nghèo người chạy ra đi. Alice dương mắt nhìn Phương Tiêm Vân liếc mắt một cái, tính kẻ hèn mấy cái người nghèo mà thôi. Nếu tảng sáng nếu là có như vậy nhiều nhân lực, vậy cứ việc làm cho bọn họ đi cứu đi. Alice đối với Phương Tiêm Vân chuyển quay lại tới báo cáo, thập phần chấn định. Trên thực tế, nàng cũng căn bản là không lấy kia mấy cái chạy trốn xóm nghèo người đương một chuyện. Hiện giờ, thứ 13 hào đề án chính thi hành hừng hực khí thế, không chỉ có áo lai đế quốc bên này, đại bộ phận khu vực đều đã thi hành thành công, thậm chí một ít bên cạnh tiểu quốc, gần nhất ở áo lai đế quốc áp bách hạ cũng ẩn ẩn bắt đầu có chút buông lỏng, mà những cái đó tiểu quốc lãnh tụ đương nhiên không có có gan phản kháng áo lai đế quốc dũng khí. Alice nhiều năm như vậy tới ý đồ gồm thâu những cái đó tiểu quốc, nhưng ngại với quốc tế thượng một ít cản trở, nhưng vẫn cũng chưa có thể được tay, chính là trước mắt loại tình huống này. Nuốt không gồm thâu những cái đó tiểu quốc ra, giống như cũng đã râu ria, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Alice gần nhất đối với một ít việc nhỏ, có vẻ phá lệ khoan dung, không cần để ý những cái đó xóm nghèo người. Ngươi không khỏi quá mức khẩn trương, Phương tướng quân, Alice nói, trên thực tế, ta gần nhất thậm chí ở tự hỏi, muốn hay không lại tùy cơ thả ra đi mấy cái xóm nghèo người, nếu tảng sáng người thích cứu. Vậy làm cho bọn họ cứu hào, vừa lúc, có thể cho bọn họ mệt mỏi bôn tàu. Phương Tiêm Vân nhìn Alice phản ứng, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, hắn không nghĩ tới Alice lần này lại là như vậy dễ nói chuyện. Trên thực tế, từ khi lần trước từ cái kia doanh địa sau khi trở về, Phương Tiêm Vân trong lòng liền vẫn luôn có loại mạc danh bất an, hắn luôn có một loại một ít việc đang ở thoát ly hắn khống chế cảm giác. Bất quá, có lẽ là bởi vì Alice cho tới nay đều là Phương Tiêm Vân trong lòng một đại chấn định tề, cho nên này sẽ thấy Alice đối này đều không chút nào để ý. Phương Tiêm Vân tự nhiên cũng liền thả lòng cảnh giác. Alice lật xem cái kia cứng nhắc, nàng không chút để ý nói, đúng rồi, Phương tướng quân, lần trước Sở Đức cùng ngươi đi ra ngoài thời điểm, hắn cõng ngươi trộm làm một ít việc, ngươi biết không? Cái gì? Phương Tiêm Vân tâm lập tức lại nhắc lên. Hắn có chút thấp thỏm nhìn Alice, lần trước hắn đi ra ngoài thời điểm, là thật sự không biết Sở Đức cõng hắn còn làm chuyện gì, hiện tại Alice đột nhiên hỏi hắn. Phương Tiêm Vân có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Alice nhìn Phương Tiêm Vân biểu tình, đột nhiên nở nụ cười, Sở Đức gia hỏa này ở không ai biết thời điểm, cũng sẽ giống áo lai đế quốc mặt khác quân nhân giống nhau, đối những cái đó bình dân tùy ý xuống tay, hắn ở ngầm không ai thời điểm, cũng hoàn toàn không sẽ vẫn luôn đều vẫn duy trì kia phó băng thanh ngọc khiết bộ dáng. Ngày đó hắn cõng ngươi trộm giết mấy cái bình dân, chuyện này ngươi không biết đi. Phương Tiêm Vân nghe xong Alice nói, tâm đột nhiên rơi xuống trở về, hắn cũng nở nụ cười, xem ra Sở Đức gia hỏa này ở người khác trước mặt còn rất sẽ làm bộ làm tịch sao. Phương Tiêm Vân cùng Alice tâm tình đều rất tốt, bởi vì Sở Đức nếu sẽ cõng bọn họ trộm sát bình dân, như vậy ít nhất thuyết minh hắn cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy kiên định, nếu không. Nếu Sở Đức thật sự giống tảng sáng đám kia người giống nhau, sống giống khổ tu sĩ giống nhau. Như vậy Alice cùng Phương Tiêm Vân ngược lại sẽ lo lắng, nếu Sở Đức như vậy ngoan. Như vậy gần nhất, Đào có thể cho hắn một ít khen thưởng. Alice không chút để ý nói, ngài nói khen thưởng là. Phương Tiêm Vân hỏi, đem Tô Vũ Hàn năm đó một ít tư liệu nhảy ra tới. Sau đó tìm một cơ hội cho hắn. Alice nở nụ cười, tình báo bộ bên kia có quan hệ với Tô Vũ Hàn người này toàn bộ đồ vật, dù sao cũng là năm đó chúng ta cùng Hải Cách Đặc Quốc liên hợp bồi dưỡng ra tới gián điệp. Nhiều năm như vậy, Sở Đức đối mấy thứ này đều cầu mà không được. Phương Tiêm Vân nghe xong Alice nói sau, cũng nở nụ cười, đó là đương nhiên được. Rốt cuộc liền Tô Vũ Hàn người này tới nói, hắn tư liệu đương nhiên không thể lưu lạc đến bên ngoài, Sở Đức cho tới nay đều thích mấy thứ này, hiện tại lập tức cho hắn một đống, hắn sợ không phải muốn nhạc điên rồi. Ngoặc kép, truyện tranh bình luận khu, từ khi thượng một lời nói truyện tranh đổi mới xong về sau, toàn bộ bình luận khu không khí, liền mặc danh có vẻ có chút cứng đờ, kỳ thật. Này đảo không phải bởi vì chuyện tranh bên trong ra chuyện gì, mà là từ thượng một lời nói chuyện tranh đổi mới về sau, chuyện tranh fan quần thể nội đã xảy ra một hồi kinh thiên động địa xé bức. Trận này xé bức từ bình luận khu vẫn luôn lan tràn tới rồi diễn đàn, cuối cùng chiến trường tràn ngập các fan quần thể, trong lúc nhất thời có vẻ phá lệ náo nhiệt. Mà sự tình nguyên nhân gây ra là Tô Vũ Hàn sinh hạ sắp tới rồi, dựa theo mỗi một năm lệ thường, mỗi sống một năm hạ thời điểm, Tô Vũ Hàn các fan đều sẽ cho hắn tổ chức một cái đại hình chúc mừng hoạt động. Hết chương.